Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 960. Chương 960 đưa bọn họ đẩy hướng tử vong. Đến lúc đó toàn bộ căn cứ đều sẽ loạn thành một nồi cháo. Ích lợi dưới, có thể làm người hợp tác, cũng có thể làm người phản bội. Chu Văn Khải có thể ngồi trên căn cứ lớn lên vị trí. Tất nhiên thông minh, Chu Văn Khải bị Bạch Linh nói bức cho lui ra phía sau vài bước lúc sau. Đột nhiên Linh Quang trượt lóe, phản ứng cực nhanh, thanh âm cũng sắc bén vài phần. Không nghĩ bị một cái không có dị năng nữ nhân bức cho mất đi khí thế. Tốt xấu hắn cũng là căn cứ bông tuyết căn cứ trường. Ngươi chớ có khuông ta, muốn nói lý, tuy rằng các ngươi là nửa đường gia nhập căn cứ nhiệm vụ. Khá vậy, xem như nhiệm vụ chung một phần tử, nhiệm vụ đội trưởng không còn nữa. Các ngươi đồ vật cũng là thuộc về nhiệm vụ chung, đều phải nộp lên. Điểm này, căn cứ chung cũng văn bản rõ ràng quy định quá. Không sai, đích xác có cái này quy định. Nhưng tiền đề là, mặt khác nhiệm vụ giả đều đã chết, nhưng bọn họ đều tồn tại đã trở lại. Bạch Linh mỉm cười nói, một cái đội ngũ, làm đội trưởng đi trước rời đi, như vậy toàn bộ đội ngũ tự nhiên tan. Nhưng nếu đội trưởng cùng người khác đều đã chết, dư lại người còn ở nhiệm vụ hơn nữa thành công mang về nhiệm vụ đồ vật, tự nhiên thuộc về căn cứ. Điểm này ai đều rõ ràng. Hiện tại bị Bạch Linh nhắc tới, lập tức không ít người sắc mặt càng là khó coi. Bạch Linh cũng mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, thập phần tùy ý đem trong tay vừa mới cướp được thương súng ném qua đi, vừa vặn dừng ở căn cứ lớn lên dưới chân. Thanh âm cũng thật nhu hòa, nhưng là nói ra nói lại làm mọi người đều có chút sợ hãi. Động thủ đi, vì chất lỏng cùng đặc dị tính biến dị heo thịt, ta không ngại ngươi sát một ít người, hoặc là ngươi giết không được. Bạch Linh ánh mắt ở Dịch Trung Thiên đám người trên người đảo qua, khóe miệng hoa khởi một mặt tàn nhẫn độ cung. Ta có thể tận một phần non nớt chi lực. Này phiên lời nói vừa ra, Dịch Trung Thiên bọn người kinh khởi một tiếng mồ hôi lạnh. Nhìn Bạch Linh kia trương thanh tú khuôn mặt, rõ ràng mang theo nhu hòa ý cười, nhưng toàn thân lại mang theo một cổ không thể miêu tả sát khí. Mấu chốt, nàng cư nhiên thật sự bắt đầu rút đao. Chu căn cứ trường, ngươi hẳn là biết, kia chính là có thể làm người nhanh chóng tấn chức chất lỏng A. Còn có bên ngoài đặc dị tính biến dị heo, tuy rằng thiếu mấy đầu, nhưng, ngươi muốn hay không đi xem phân lượng. Những lời này hiển nhiên là ở khuyên bảo Chu Văn Khải. Này chất lỏng cùng đặc dị tính biến dị thịt heo tầm quan trọng. Ngươi nếu là không giết bọn họ, mấy thứ này, nhưng đều không phải các ngươi căn cứ bông tuyết. Nhìn một cái những người này, mới nhiều ít, nhưng nhìn xem căn cứ bên ngoài lại có bao nhiêu người. Có mấy thứ này, các ngươi căn cứ bông tuyết liền tính không có người tài rồi. Lập công lớn, đối thành Yến Kinh căn cứ người tới nói, bọn họ tất nhiên sẽ phái cao cường dị năng giả lại đây. Bạch Linh nói này phiên lời nói, trong con ngươi đều mang theo ý cười. Bọn họ lại tính cái gì? Lại nói, liền tính thành Yến Kinh căn cứ không phái người lại đây, này chất lỏng cùng thịt heo chẳng lẽ không đủ ngươi lại dựng ra cao cường dị năng giả? Ngươi hẳn là biết giết bọn họ cùng căn cứ bông tuyết tương lai phát triển so sánh với cái nào nặng cái nào nhẹ. Căn cứ trường, nghĩ kỹ à, dầm, phía trước Bạch San đám người còn bị bọn họ bức cho không chỗ có thể đi, mạo hiểm nguy hiểm tới cùng căn cứ bông tuyết đối kháng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cái này nhìn như bình đạm mà thanh lãnh nữ nhân gần nhất. Nói mấy câu giải quyết bọn họ nguy cơ không nói. Thậm chí cư nhiên đưa bọn họ đẩy đến kề cận cái chết. Không ít tham dự nhiệm vụ người lập tức nhanh chóng lui về phía sau. Bởi vì bọn họ sợ, thật sự sợ, cặp mắt kia mang theo sợ hãi nhìn cái kia cười đến nhu hòa nữ nhân. Đồng thời lại nhịn không được nhìn một bên sắc mặt không rõ Chu Văn Khải. Hết chương.